Game online 33 ngày, chương 5, giây 5, gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tập thể ký túc xá 419 tiến vào thời kỳ cảnh giới tiền chiến, biểu hiện cụ thể là, nhìn thấy Kim Chê Trung thì tránh đi, cấm nói bất kỳ từ ngữ nào liên quan tới đại thần, tức Mặc Hảo Hiếu. Thu hồi toàn bộ đồ vật có khả năng tạo thành thương tổn cho người khác hoặc cho chính cậu. Lúc Kim Chê Trung ngủ rồi mới về phòng đi ngủ, hơn nữa mỗi ngày phải kiểm tra xem cửa sổ ký túc xá có đóng chặt không. Tóm lại lấy im lặng là vàng làm tôn chỉ hàng đầu. Mập mạp Jun Su cùng Đê Chiêu Hận không thể bay đi học, tìm lý do xin nghỉ phép giúp người nào đó đang hối hận nhất thời trượt tay, để cậu có thể an tâm ở ký túc xá sám hối. Này, hai, khó được khi cả bốn người đều không có giờ tự học buổi tối, mập mạp kéo Jun Su tham mưu cho cậu ngày mai nên mặc cái gì trong buổi giao lưu với học viện nghệ thuật. Đê Chiêu tự đắm chìm trong thế giới game online của riêng mình, còn bạn học Kim Chê Trung ôm máy tính than ngắn thở dài, tiếng sau so với tiếng trước còn não nề hơn. Năm nay mùa xuân đến hơi sớm nha, mập mạp ra vẻ trầm tư, Jun Su mờ mịt ngẩng đầu nhìn bên ngoài mênh mông màu tuyết trắng, quay đầu nói. Bây giờ là mùa xuân sao, vậy thế bên ngoài là tuyết nhân tạo à? Đơn thuần thật tốt, mập mạp lau mồ hôi, dán vào tai Jun Su nhỏ giọng nói. Ý tớ là vị kia trong ký túc xá của chúng ta bắt đầu sầu não với tình yêu rồi. Mập mạp tớ nghe được rồi đấy, Chê Trung lại thở dài, cậu lựa chọn tự sát hay là muốn tớ giết? Mắt thấy một trận ác chiến sắp sửa nổ ra, Đê Chiêu bất ngờ kinh thán cứu vớt ký túc xá tràn đầy nguy cơ nội chiến. Bạch, Đê Chiêu lúc sốt ruột thì có tật nói lắp, bye bye, cậu có thể lăn. Mập mạp liếc mắt nhìn, về sau Đê Chiêu lấy phải người nói nhiều thì làm sao bây giờ, tiểu bạch của bọn họ tuy hơi ngốc nhưng ít nhất về phần cãi nhau thì có thể coi là lợi hại. Đều là mình dạy bảo tốt, mập mạp nhìn Chê Trung trắng mềm mềm còn đeo kính đen, trong nội tâm tự nhiên có cảm xúc tự hào. Mình dạy con không tệ nha, Bạch Hi-ung, hóa ra đại thần thật sự vì Hi-ung mà phát cửu phượng lệnh sao? Lúc trước Chê Trung kể lại cho ba người bọn họ nghe, bọn họ không tin, đại thần sao phải vì một newbie siêu gà mà nổi bão. Ai bảo mấy cậu không tin tớ, Chê Trung đắc ý hất mặt kéo ghế lại gần, sao tự dưng cậu lại thông suốt vậy? Trên diễn đàn có người post screenshot ngày hôm đó, Đê Chiêu ấn mở topic, kính báo Đê Chiêu tức giận vì hồng nhan, cửu phượng lệnh tái xuất giang hồ. Phóng viên Meo Meo xin thông báo với mọi người một tin siêu nóng xảy ra ở Thịnh Đường. Không nói nhảm nữa, sâu hàng, hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, hình ảnh 30, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa là y sư cấp 5, thành tựu lớn nhất là mở được Trà Lâu đệ nhất server, theo Meo Meo biết thì mới mở không đến nửa tháng, số lần lên tiếng trên kênh thế giới không quá 10 câu, không bang phái. Cho nên, hành động lần này của Tức Mặc Đại Thần càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng bọn họ đến cùng là có quan hệ gì. Meo Meo sẽ tiếp tục cung cấp tin tức cho mọi người, 1.234.567 lượt xem, 23.478 trả lời top. Xem qua trả lời bên dưới, cơ bản đều là đang suy đoán quan hệ của cậu với Tức Mặc Đại Thần, không ít người trong phần trả lời của mình còn. Cậu topic đã post 2 ngày nhưng vẫn ở đầu, còn được admin gắn. Top, này, cậu cũng rất muốn biết quan hệ của mình và Tức Mặc Đại Thần là như thế nào đó được không? Cậu không biết Tức Mặc nha. gocchuyenaudio.com. Chê Trung lại quay về bàn của mình, bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi. Sau đó thanh âm nhắc nhở của hệ thống ầm ĩ vang lên, đinh đinh đinh, hệt như lễ Giáng sinh đã đến. 99, đề nghị thêm hảo hiếu. 99, tin nhắn. 99, hư, còn có nhắc nhở không ngừng vang lên. Tiểu bạch thật hot nha. Mập mạp nhìn màn hình rực rỡ màu sắc nhắc nhở của Chê Trung liền đăng nhập trò chơi. Bạch Hi-ung, trên thế giới đang thảo luận về Hi-ung. Chê Trung Jiong, mở kênh thế giới, quả nhiên chủ đề đều xoay quanh cậu. Thế giới CFK, ông đây đã từng nói chuyện với Hoa Quốc tỷ nha, OMG. Thế giới đống phân góc tường, khóc hâm mộ vị trên, mình bình thường không để ý kênh thế giới, bỏ lỡ. Thế giới rượu đỏ nấu thỏ, OMG, đó không phải là người khóc lóc kể lể trên kênh thế giới bảo không có tiền, sau đó đột nhiên có túi càn khôn, rồi còn mở Trà Lâu nữa sao? Thế giới A-di-đà Phật, vị trên nói đúng nha. Thế giới rượu đỏ nấu thỏ, một tài khoản mới sao có thể miểu quái đạt được túi càn khôn, còn có bách khoa toàn thư về trà, hệ thống bác à. Thế giới, chẳng lẽ, là đại thần cho cô ta sao? Tôi nhớ bách khoa toàn thư về trà chỉ có quay biến Thái Lăng Vũ Phong mới rớt, chưa đủ cấp 130 là chưa đi được. Thế giới phương hoa thanh thanh, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa không thêm hảo hiếu à? Thế giới hiệp cốt anh hùng, tôi xin nhiều lần lắm rồi, mãi chẳng thấy có phản hồi gì. Thế giới CFK, Vị hiệp cốt bên trên, lão đại mấy người quen Cúc Hoa tỷ. Thế giới hiệp cốt anh hùng, không biết chưa từng nghe lão đại nói đến, mấy ngày nay lão đại không online. Thế giới CFK, treo thưởng ai cho tôi biết phương thức liên lạc với là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Thế giới thái hậu nương nương cắt tường, cùng treo thưởng, thế giới mặc quần tam giác ra ngoài. Một, thế giới biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, giá cao bán số di động của là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Thế giới 4568 ta là 7, giá cao bán địa chỉ nhà là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Thế giới mông lép cỡ D, giữ vững đội hình, giá cao bán quần lót của là Kim Hoa không phải Cúc Hoa cười qua bưu điện. Chê Chung nhìn thấy ba tin này liền suýt nữa phun nước trong mồm ra, ba kẻ e sợ thiên hạ bất loạn, giết không tha. Nhưng mà không thể phủ nhận, ID là Kim Hoa không phải Cúc Hoa vô cùng hot. Ví dụ như có người thông báo trên kênh Thế Giới ra giá cao mua phương thức liên lạc của cậu. Ví dụ như hộp thư của cậu mỗi ngày đều chật ních hỏi vì sao cậu lại biết đại thần đứng đầu bảng linh tinh. Ví dụ như sòng bạc trên phố Thịnh Đường còn mở bàn cá cược về quan hệ của cậu và Tức Mặc đại thần, nghe nói không ít người còn mở account để đặt cược thêm. Ví dụ như server sắc nước hương trời sau một đêm xuất hiện không ít ID gần giống. Phong cách hoa cốc, là công công không phải thái giám, là em mày không phải mẹ mày, là đầy đặn không phải mập mạp, là bánh rán không phải trái cây. ID kiểu này ở đâu cũng có. Lại ví dụ như mỗi ngày trong trà lâu đều chật kín người, rõ ràng đã có 4 bồi bàn cùng một nhân viên thu ngân nhưng hết lần này tới lần khác người đến thà rằng bỏ thêm tiền cũng muốn Chê Chung tự mình mang trà đến cho bọn họ. Cái này còn chưa tính, nhưng không ít người vì hết chỗ mà cam nguyện đứng xếp hạng ở cửa ra vào, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm xem có gian tình xảy ra không, b, góc chuyện audio.com. Một ngày hai ngày còn được nhưng nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng cậu sẽ trở thành người đầu tiên bị người nhìn đến chết. Hóa ra giết người không giao trong truyền thuyết là đây à, vì không muốn mình bị nhìn mà chết, Chê Chung dứt khoát giao cửa hàng cho một trưởng quầy vừa thuê còn bản thân thì theo mập mạp bọn họ tiến hành quá trình trên level gian khổ. Kim Chê Chung cậu còn có thể ngủ trong phòng giải phẫu, những quái giả tưởng kia có gì đáng sợ. Mập mạp đính chính, này, là ai ở trong phòng giải phẫu ôm tớ không chịu buông tay, là ai lần đầu thấy thi thể thì thiếu chút nữa từ tầng 5 nhảy xuống. Lý do duy nhất tổ đội với mập mạp bọn họ mà Chê Chung chịu nói ra là vì cậu không chịu nổi người khác quấy rầy, thà rằng phải trên level còn hơn ngồi lại nói chuyện. Hừ, cậu sẽ không nói cho những người trái đất vô tri kia, nguyên nhân quyết định đi cày level là vì ngày đó trên kênh Thế Giới thấy một người tên Bìm Pemper nói. Lão đại của chúng tôi không tổ đội cố định là vì ba người chúng tôi không có chức nghiệp phụ trợ. Chức nghiệp phụ trợ, đó không phải là y sư sao? Vậy nếu một ngày nào đó cậu cày đến level mắc vậy không phải là có thể tổ đội với đại thần sao? Chê Chung trong đầu oai oai, đại thần đứng trước giết quái, cậu đứng sau phụ trách tăng máu, sau đó. Bọn họ tay cầm tay đứng trên đỉnh núi cao. A. Chê Chung ôm mặt đỏ ửng không ngừng cười, khiến Junsu giật mình, kỹ năng cuối cùng ấn chệch tay liền bị quái giết. A. Hyung thần kinh cái gì vậy, mau hồi máu nha. Junsu, cậu hiểu cậu ấy mà, có khi là mùa xuân lại tới rồi. Mập mạp chắn trước Chê Chung, dùng một đóng băng thuật, sau đó kinh nghiệm liền ào ào tuôn ra. Hiểu cái lông nhà cậu, ông đây ra tay, mấy người ngồi ăn kinh nghiệm đi. Giống việc lên giường với phụ nữ, sau đó có thai thì không phải của mình sao? Đê chiêu lửa cháy đổ thêm dầu, cười hì hì trả lời. Mấy người đều đi chết đi. Chê Chung dưới sự dẫn dắt của ba kẻ cuồng cày level rất nhanh đạt đến cấp 50, việc này một phần là nhờ tất cả mọi người đang bận rộn đuổi giết lửa địa ngục, phần khác là mặc kệ giết quái ở đâu, mọi người chỉ cần trông thấy cậu sẽ tự động mở đường, thỉnh thoảng còn có người hỗ trợ. Mà cậu cũng trở thành người chưa đạt 100 cấp đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng người chơi nổi tiếng. Lý do xếp hạng, vợ ăn chaman. Chê Chung Jiong lật lên đầu bảng xếp hạng nhìn đại thần, thấy bên cạnh tên đại thần có ghi chú ăn chaman. Còn ghi là vợ Anchaman nữa, dứt khoát ghi đối tượng dây kiêu của đại thần đi. Hiệu ứng đại thần thật sự là thiên hạ vô địch, nhưng rồi, rất nhanh, toàn bộ quần chúng server sắc nước hương trời cuồng nhiệt với cậu bị một tin tức làm cho khiếp sợ. Người post vẫn là phóng viên nổi danh, meo meo. Tin tức động trời theo nguồn tin đáng tin cậy, đệ nhất cao thủ Tức Mặc cùng bang chủ tuyệt sắc Phương Hoa tuyệt thế sắp kết hôn. Chỉ một câu ngắn ngủn khiến toàn server khiếp sợ, một viên đá làm dậy sóng ngầm, thế giới nổ rồi. Thế giới mặc quần tam giác ra ngoài. Này, mọi người, đọc bài mới trên diễn đàn chưa, Tức Mặc đại thần sắp kết hôn à? Thế giới super cái em mày. Ta xx đọc rồi, thật hay giả vậy, giờ Cúc Hoa muội muội làm sao đây? Thế giới biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Thổi bay đề tài, thế giới mông lép cỡ D. cùng thổi, góc truyện audio.com, thế giới 4568 ta là 7, lặng yên, thế giới con gái Hạ Vũ Hà, tôi không tin, tức Mặc Đại Thần cùng Phương Hoa tuyệt thế bình thường có tiếp xúc gì đâu. Thế giới uống cà phê thêm muối, tại sao không có Tiểu Yến Tử, chẳng lẽ cô đã quên, lúc trước khi hiệp cốt cùng Lửa Địa Ngục đại chiến, Tuyệt Sắc cũng gia nhập. Thế giới meo meo, tôi dám cam đoan tin tức này là thật, tôi lấy 3GB ảnh trong máy mình cam đoan. Thế giới bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, cầu giải thích, thế giới hoa sen trong hồ. Nói đến đây, tôi đã từng thấy Phương Hoa tuyệt thế cùng tức Mặc Đại Thần cùng đánh quái. Thế giới trời mưa thì bung dù, bởi vậy kỳ thật là kim hoa không phải cúc hoa chỉ là ngụy trang. Nhân vật chính lại là Phương Hoa tuyệt thế. Trên thế giới, mọi người bắt đầu thảo luận, có người cảm thấy kỳ lạ, có người cảm thấy đáng tin, phần lớn là đang bát quái. Trê Trung yên lặng mở quy tắc trò chơi, kết hôn, người chơi nam nữ phải trên 50 cấp cùng đến Miếu Nguyệt Lão xin kết hôn, sau khi kết hôn nhận được 5 kỹ năng vợ chồng, đồng thời được phép tham gia giải thi đấu quyết đấu vợ chồng. Thế giới Phương Hoa tuyệt thế. Cảm ơn mọi người quan tâm, hôn lễ của tôi và Tức Mặc tối mai sẽ cử hành, mời mọi người đến Miếu Nguyệt Lão tham gia, khách đến tặng lì xì 888 vàng, đồng thời tổ chức tiệc cưới ở Lạc Hà Phong. Thế giới trời mưa thì bông dù, OMG, ông đoán đúng, thế giới tuyệt sắc như hoa, hừ, bang chủ chúng tôi đã sớm biết Tức Mặc Đại Thần tiểu y sư kia chỉ là dễ hành mà thôi. Thế giới mông lép cỡ đê, hoa, hành sao tôi thấy cô giống tỏi hơn nha, hay là loại phát triển không bình thường. Thế giới bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Mông, Hyung dạy cậu bao nhiêu lần rồi, cậu là người, đừng nói chuyện với động vật. Thế giới 4568 ta là 7. Như hoa, tôi thấy cô cũng chẳng khác mấy nha. Thế giới vua chân tướng 110. Cãi nhau mời dùng tin mật tôi tổng kết một chút kỳ thật là kim hoa không phải cúc hoa là bia đỡ đạn tức Mặc Đại Thần cùng cô để rời sự chú ý, sau đó cùng bang chủ tuyệt sắc liên thủ đuổi giết Lửa Địa Ngục đổ mọi lý do cho là kim hoa không phải cúc hoa, sau đó hai người bọn họ vui vẻ kết hôn, không có lấy một cọng lông trách nhiệm còn nhận được mỹ danh là giúp đỡ người chơi mới. Thế giới hạ hạ hạ, tổng kết thật chính xác a, Đại Thần quả nhiên là Đại Thần. Giết người không thấy máu. Lúc nhìn thấy tin này, Trê Trung đang ăn táo, quả táo vốn ngọt bỗng nhiên đắng chát nghẹn ở cổ họng, không sao nuốt được. Mà ba người mập mạp cũng thấy tin này, liếc nhau, mập mạp đứng dậy bổ nhào ra phía cửa sổ đóng chặt lại cài then cửa, Junsu bước lên một bước giật dao gọt trái cây trên bàn Trê Trung, Đê Chiêu chậm hơn cầm lấy cây chổi bên chân, sau đó. Cầm chổi trước ngực đứng sau lưng Trê Trung. Jiong AZ, Đê Chiêu, cậu bị ngốc à, bọn tớ là đề phòng Trê Trung nghĩ không thông thôi, không phải muốn sống chết với cậu ấy, này. Mấy cậu, làm sao vậy? Trê Trung nuốt miếng táo, quay đầu lại nhìn ba người vẻ mặt đề phòng. Hyung không sao chứ? Hyung phải có việc gì sao? Thật không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Trê Trung nhìn chân mình, Hyung là đàn ông nha, sẽ không có sở thích yêu qua mạng đâu, mấy đứa quan tâm làm gì? Phù, không có việc gì là tốt rồi. Góc truyện audio.com, mập mạp là người dễ bị lừa nhất tiếp tục ngồi xuống cầy level. Hyung, Internet chỉ là giả thôi, đừng nghĩ quá nhiều. 1. Hyung biết rõ, Trê Trung trong miệng nói mình không sao, tay giấu trong tay áo lại run nhẹ nhẹ. Junsu cùng Đê Chiêu thấy Trê Trung rất bình tĩnh, dặn dò hai câu rồi lại tiếp tục chơi game. Trê Trung ngồi trước máy vi tính, nhìn mọi người trên kênh thế giới nói chúc mừng, nhìn Phương Hoa tuyệt thế cười cảm ơn từng người một. Vì sao cậu giờ khắc này lại hy vọng người nói lời cảm ơn kia là mình? Vì sao lại quan tâm một người ở trong thế giới giả tưởng như vậy, là vì người kia đã dẫn cậu ra ngoài tân thủ thôn? Hay là vì ngày đó trên phố Thịnh Đường, người đó vì mình mà hạ lệnh truy sát giang hồ? Hay là, cậu là người nhỏ tuổi trong cả họ, lại là con trai độc nhất từ nhỏ đến lớn, mỗi người bên cạnh đều rất chăm sóc cậu, dù là mập mạp lời nói ác độc, Đê Chiêu chất phác hay em họ của cậu Junsu, những bạn bè bên cạnh cậu, mỗi người đều coi cậu là bảo bối. Chỉ là Tức Mặc là người đầu tiên cậu sùng bái, cũng là người đầu tiên khiến cậu nóng ruột nóng gan. Tế cho ích, nhưng mà, hóa ra cậu chỉ là người Tức Mặc Đại Thần dùng để che giấu gian tình của mình với Phương Hoa tuyệt thế. Hà, buồn cười là cậu còn ở đây tự mình đa tình cho rằng Đại Thần đối xử với mình đặc biệt. Buồn cười là cậu hết lần này đến lần khác refresh danh sách xem anh ta có online không, hết lần này tới lần khác nhìn danh sách xin làm hảo hữu, xem có bỏ sót lời đề nghị của anh ta không. Buồn cười là cậu vì ngày đó trượt tay mà áy náy ăn không ngon. Buồn cười là cậu còn lấy Đại Thần làm chuẩn cố gắng cày level. Hóa ra cậu chỉ là bia đỡ đạn. Kim Trê Trung cậu chỉ là một bia đỡ đạn. GT, LT, Hyung, cày phó bản đi. Mấy đứa chơi trước đi, Hyung đói bụng ra ngoài ăn khuya một tí. Mua cho tớ một phần bún. Mập mạp không tim không não gào lên, sau đó tiếp tục chém giết. Này, mập mạp, cậu bảo Hyung tớ có sao không? Ai nha, khẳng định không có việc gì. Mập mạp xoa xoa chân. OMG, phóng kỹ năng nhanh, biết rồi, cậu đứng trước chắn đi tớ chủ công. Nhưng rồi, mập mạp rất nhanh cảm thấy nghi ngờ lời mình nói, không chỉ mình cậu, ngay cả Junsu cùng Dae Chiu thường xuyên ngơ ngác cũng cảm thấy không đúng. Bạn học Kim chê chê bảo bối trong ký túc xá của bọn họ gần đây rất không bình thường. Trước kia có giờ giải phẫu, cậu nhóc này chạy trốn so với bất kỳ ai đều nhanh hơn, nhưng hiện tại cậu cầm dao như thể trời sinh làm đồ tể, máu tươi chảy dài, băm thành mảnh nhỏ cũng không khiến cậu sợ, mập mạp dám dùng cúc hoa của mình cam đoan, cậu nghe thấy Chê Chung trong lúc giải phẫu con thỏ nói lầm bầm, gian phu dâm phụ. Còn có bạn nhỏ Kim Chê Chê bình thường không ăn cay, gần đây lại liều mạng ăn cay, thường xuyên ăn đến nước mắt lưng tròng rồi ghé vào ngực Junsu khóc. Ông chủ quán mì sợi vừa thấy cậu tới cửa sẽ thu lại toàn bộ tương ớt trong quán, theo thống kê không hoàn toàn, gần đây, lượng ớt Chê Chung dùng có thể sánh ngang với lượng dùng của toàn bộ học sinh trong một lớp. Ngoài ra, còn có mặc quần tam giác ra ngoài, dùng khăn lau chân rửa mặt ném giày ra vào máy giặt cầm điều khiển TV đến lớp học rồi bảo đó là điện thoại, nhìn Junsu gọi mập mạp, nhìn mập mạp gọi Dae Chiu. Loại việc kỳ lạ thế này, ba người khác nhìn nhưng không thể trách. Góc chuyện audio.com. Dù sao Kim Chê Chung bình thường chính là người ngốc ngốc, làm chuyện kỳ quái là rất bình thường, nhưng chuyện không bình thường nhất là hai việc sau. Việc thứ nhất là Chê Chung kể từ ngày biết Tức Mặc Đại Thần sắp kết hôn liền không đăng nhập trò chơi nữa, ngay cả lúc bọn họ chơi game trong ký túc xá cậu cũng sẽ kiếm cớ trốn ra ngoài, hàng ngày thời gian ngồi ở thư viện còn dài hơn ở ký túc xá. Có trời mới biết trước kia cậu ngay cả thư viện nằm ở đâu cũng không rõ. Việc thứ hai là Kim Chê Chê thanh thuần đáng yêu vậy mà lại đồng ý hẹn hò với một cô gái ngành kiến trúc nào đó đang theo đuổi cậu, hai người chính thức tiến vào giai đoạn mập mờ. Đã xong, khí tiết tuổi già khó giữ rồi. Mập mạp nói như vậy, Hyung không phải không chịu kích thích à, đây rõ ràng là chịu kích thích nhiều quá nên điên rồi, làm sao bây giờ? Junsu nói như vậy, Hoành Thánh Bạch Hyung mua ngày hôm qua rất ngon nha. Dae Chiu nói như vậy, giờ bọn mình cũng đừng vào trò chơi nữa đi, mập mạp đề nghị, đợi hôn lễ của đại thần qua chúng ta lại online. Chấm, đồng ý, Junsu tán thành cả hai tay, tớ còn muốn ăn mì. Dae Chiu bị ẩu đả đến thổ huyết, không đợi ba người bọn họ yên tĩnh được vài ngày, Chê Chung vẻ mặt uể oải trở về từ cuộc hẹn, sau đó ngoài dự đoán của ba người cậu vậy mà lại mở máy tính. Hyung muốn lên mạng, tìm tư liệu. Xem phim, ăn mì, Hyung chỉ là, muốn đăng nhập phong vân, quai hàm đều rơi đầy đất, Hyung muốn online, chấm, không phải, là Tuyền Thủy nói cô ấy chơi trò này, bảo Hyung online tìm cô ấy. Kim Chê Chung khóc không ra nước mắt, hận không thể tát vào mồm, miệng mình thật thối à, đắc chí cái gì, dạo phố thì dạo phố thôi, nói game online làm gì, nói phong vân online làm gì. Giờ thì hay rồi, người ta nói muốn cùng chơi game. Cậu cũng không thể nói với cô gái kia là không được tớ không chơi, bởi vì đại thần mà tớ thích sắp kết hôn tân nương. Chú rể, không phải tớ, cậu đương nhiên không thể nói, cho nên chỉ có thể đau khổ trở về đăng nhập trò chơi. Đinh, Chê Chung đăng nhập trò chơi, sau đó, tùy ý xem một lát, sau đó. Một việc khiến cho cậu khiếp sợ, xảy ra, rồi, cách chương.